Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Tô Chỉ Đồng biến hóa. Một tháng sau, Thương Võ Quốc, Hoàng Cung, bây giờ Tô Nam Đình có thể nói là đắc chí vừa lòng. Hắn hiện tại thế nhưng là nhất quốc chi quân. Nhìn xem ngày xưa Đồng Liêu, bây giờ lại tại đại điện bên trong quỳ xuống hô to vạn tuế. Tô Nam Đình liền không cầm được mỉm cười. Loại cảm giác này, thật sự là làm cho người rất mê say. Bây giờ hắn không có cái gì không vừa lòng. Mình đã là nhất quốc chi quân. Minh Tâm Tông trưởng giáo đối với mình cũng là vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí còn miễn đi Thương Võ Quốc về sau cung phụng. Đây chính là một số lớn tu hành tài nguyên a. Có những tư nguyên này, chính mình là tu thành thần đài cũng là có một ít hy vọng. Bất quá, Tô Nam Đình sẽ không quên đây hết thảy là ai mang đến cho hắn. Nữ nhi Tô Chỉ Đồng, Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Nghĩ tới đây, Tô Nam Đình liền tranh thủ thời gian hướng Tô Chỉ Đồng Trấn Quốc Công Chủ Điện đi đến. Tô Nam Đình lúc lên ngôi, liền đem nữ nhi Tô Chỉ Đồng phong làm Trấn Quốc Công Chủ. Mặc dù cái danh xưng này cùng Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp so sánh, không đáng giá nhắc tới. Bất quá tại toàn bộ Thương Võ Quốc xem ra, Trấn 19 Quốc Công Chủ cái danh xưng này ngược lại là 10 điểm phù hợp. Từ nay về sau, sợ là không có bất kỳ một thế lực nào có dũng khí ức hiếp Thương Võ Quốc. Trấn Quốc Công Chủ Điện, toàn bộ công chúa điện cũng 10 điểm hoa lệ. Tiên Hạc Chân Cầm, Lâm Hải Như Hành, như là tiên cảnh. Đây là Tô Nam Đình đặc biệt vì Tô Chỉ Đồng xây dựng. Mặc dù Tô Chỉ Đồng cũng ở không được bao lâu. Tô Chỉ Đồng đang cùng mẫu thân Lư Thị nói chuyện. Từ khi mẫu thân trở thành Thương Võ Quốc Hoàng hậu, mẫu thân Lư Thị tiếu dung cũng so trước đó nhiều hơn. Mặc dù trước đó Lư Thị cũng có phần bị Tô Nam Đình yêu thích, nhưng là thân phận dù sao chỉ là một cái thị thiếp. Cái này cũng một mực là Lư Thị tâm bệnh. Bây giờ trở thành một nước hoàng hậu, toàn bộ Thương Võ Quốc tôn quý nhất nữ nhân, có thể nói là như Lư Thị nguyện vọng. Nhìn xem mẫu thân kia từ khi làm tới hoàng hậu, giữa lông mày nuôi ra một tia quý khí, Tô Chỉ Đồng trong lòng có chút vui mừng. Mẫu thân bây giờ rốt cục vượt qua tốt thời gian, tự mình bây giờ đã là Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp. Coi như ngày sau phụ thân có tân sủng, cũng quyết định không dám đối mẫu thân vô lễ. Nhớ tới một tháng này thời gian, Tô Chỉ Đồng cũng không nhịn được có chút như là cảm giác nằm mộng. Từ khi tự mình đem trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp tin tức sau khi truyền ra, không biết có bao nhiêu danh môn đại phái trưởng giáo mang theo trọng lễ tới bái phỏng nàng. Những này dĩ vãng ở trong mắt nàng đều là thần linh, cao không thể chạm đại nhân vật. Bây giờ ở trước mặt nàng lại là cẩn thận nghiêm túc. Trên mặt nịnh nọt, chỉ là vì có thể cùng nàng nói mấy câu, trèo lên nhiều quan hệ. Cho đến ngày nay, Tô Chỉ Đồng đối Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp thân phận không còn có một tia mâu thuẫn. Lúc này, Tô Nam Đình cũng đến nơi này. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, cùng hưởng niềm vui gia đình. Qua hồi lâu, Tô Nam Đình mới cùng Lư Thị rời đi. Bên trong đại điện, các cung nữ cũng kính úy nhìn xem Tô Chỉ Đồng. Đây chính là lập tức sẽ trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp người a. Bên trong đại điện, các cung nữ cũng kính úy nhìn xem Tô Chỉ Đồng. Đây chính là lập tức sẽ trở thành Huyền Thiên Thánh Tử thị thiếp người a. Lúc này, một vị cung nữ đến đây bẩm báo. Minh Tâm Tông trưởng giáo ở bên ngoài cầu kiến. Tô Chỉ Đồng vội vàng nói. Mau mời Bùi trưởng giáo tiến đến. Nàng đối Bùi trưởng giáo cũng là có mấy phần thân cận. Dù sao phụ thân nàng Tô Nam Đình có thể leo lên hoàng đế chi vị, chính là vị này thần cung cường giả một lời mà quyết. Mặc dù, coi như Bùi trưởng giáo không làm như vậy, cũng sẽ có những người khác cướp làm. Sau một lúc lâu, Bùi trưởng giáo liền vẻ mặt tươi cười mang theo một vị thiếu nữ đến đây. Bùi trưởng giáo cùng kia thiếu nữ cùng một chỗ thi lễ. Bái nói, gặp qua Tô phu nhân. Trải qua một tháng này, Tô Chỉ Đồng cũng là thích ứng Tô phu nhân cái thân phận này. Không còn giống như trước như vậy thụ sủng nhược kinh. Nhếch miệng mỉm cười, nói, Bùi trưởng giáo không cần đa lễ. Vị này là, chấm ngoặc kép. Bùi trưởng giáo cười nói, đây là ta Minh Tâm Tông chân truyền đệ tử, cũng là lão phu đích tôn nữ. Bùi Văn Huyên, Tô Chỉ Đồng nhìn xem Bùi Văn Huyên, phát giác trước mắt thiếu nữ cùng nàng niên kỷ không chênh lệch nhiều, nhưng là đã rõ ràng là tu thành thần luân, Minh Tâm Tông chân truyền đệ tử, hoàn toàn chính xác tính toán thượng thiên mới nhân vật. Bùi Văn Huyên cũng là cung kính nói, Bùi Văn Huyên gặp qua Tô phu nhân. Tô Chỉ Đồng khẽ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Bùi trưởng giáo, không minh bạch vì sao đem Bùi Văn Huyên mang đến. Bùi trưởng giáo có chút lấy lòng cười nói, hy vọng Tô phu nhân có thể đem Văn Huyên lưu lại, nhường nàng hảo hảo phụng dưỡng ngươi, làm ngươi thị nữ. Dù là Tô Chỉ Đồng đã không sai biệt lắm quen thuộc Tô phu nhân cái thân phận này, uy thế, nhưng là vẫn có chút sững sờ. Một vị đại phái chân truyền đệ tử, trưởng giáo đích tôn nữ, thế mà nghĩ đến làm thị nữ của nàng. Nhìn xem Bùi trưởng giáo chờ mong nhãn thần, Tô Chỉ Đồng gật đầu. Bùi trưởng giáo đại hỉ, liên tục thi lễ bái nói, đa tạ Tô phu nhân, đa tạ Tô phu nhân. Tựa như là Tô Chỉ Đồng cho hắn một bầu trời lớn ban ân. Bùi Văn Huyên cũng là lập tức liền tiến vào thị nữ nhân vật, đi đến Tô Chỉ Đồng sau lưng, cung kính phụng dưỡng. Việc này một, Bùi trưởng giáo mới là nói với Tô Chỉ Đồng, Tô phu nhân, ta Minh Tâm Tông nhận được tin tức, Huyền Thiên Thánh Tử phái tới đón ngài thừa giá, cũng nhanh đến. Tô Chỉ Đồng khẽ gật đầu, xem ra liền muốn rời khỏi nơi này. Bùi trưởng giáo lại trên mặt vui mừng nói ra, là Thái Vũ Phi Lâu, Huyền Thiên Thánh Tử điều động Thái Vũ Phi Lâu tới đón tiếp phu nhân ngài a. Nhìn thấy Tô Chỉ Đồng hơi không hiểu thần sắc, lúc này mới nhớ tới Tô Chỉ Đồng cũng không biết rõ Thái Vũ Phi Lâu là cái gì. Dù sao Tô Chỉ Đồng xuất thân từ nhỏ địa phương, tuy nói là nghe nói qua Huyền Thiên Thánh Tử, nhưng là không hiểu rõ lắm kỹ càng tình huống cũng là như thường. Bùi trưởng giáo giải thích nói, Thái Vũ Phi Lâu là Tần thị nhất tộc, là Huyền Thiên Thánh Tử chế tạo phi hành bảo khí, có thể nói là Huyền Thiên Thánh Tử biểu tượng một trong. Ngừng tạm lại nói, nghe nói lần này đến đây nghênh tiếp là Huyền Thiên Thánh Tử đệ nhất thân tín, Thiết Vệ đại thống lĩnh Nhiếp U. Bùi trưởng giáo vui vẻ nói, phái ra như thế hào hoa đội hình, xem ra Huyền Thiên Thánh Tử 10 điểm coi trọng phu nhân ngài a. Bùi trưởng giáo trong lòng 10 điểm mừng rỡ, dù sao Huyền Thiên Thánh Tử càng nặng xem Tô Chỉ Đồng, hắn Minh Tâm Tông trên người Tô Chỉ Đồng đầu tư liền càng giá trị. Minh Tâm Tông một bước này đi đúng rồi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.